Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 226, Tây Lương Đế Quốc Ngũ Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Phủ Tô Hạo vừa về đến thì nằm tại trên giường, tra xét hôm nay thu hoạch. Hôm nay hắn hoàn thành hai nhiệm vụ, một là chém giết cái kia nữ tử áo đỏ, hai là trợ giúp Tam Thi Não Thần Cổ tiến hóa. Còn có một cái trợ giúp Diệp Thanh Diêu giải quyết đô thành sự tình, nhiệm vụ này hẳn không có hoàn thành. Dù sao Diệp Thanh Diêu nguy cơ còn không có giải trừ. Tô Hạo mở ra hệ thống mặt bảng, xem xét tin tức ghi chép. Trong đó chỉ có hai nhiệm vụ hoàn thành, cái kia trợ giúp Diệp Thanh Diêu giải quyết đô thành sự tình không có hoàn thành. Lần này thu hoạch được 25.000 điểm đánh dấu giá trị, 8 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, 3 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Kết hợp lúc trước trên người mình đánh dấu giá trị, Tô Hạo bây giờ có được 6.430 điểm đánh dấu giá trị. Cái này có thể đổi lấy 5.000 điểm kỹ năng, tu luyện Hắc Ma Tâm Kinh. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng lại không có đổi lấy, Hắc Ma Tâm Kinh tạm thời còn không cần đến, cho nên chuẩn bị đang chờ đợi. Dù sao Hắc Ma Tâm Kinh tuy nhiên hắn là chủ tu, nhưng là lựa chọn phân tu trọng yếu nhất. Sau đó Tô Hạo bắt đầu điều tra trên người mình nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ 1, Kim Tiền Bang xuất thế, nhưng là tên không nổi danh. Để Kim Tiền Bang thay thế Huyết Minh Giáo trở thành Tây Lương Đế Quốc đại phái. Khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị, kim cương rút thưởng thẻ một tấm. Nhiệm vụ 2, ký chủ chém giết Diêm La Điện Diêm La, cùng Diêm La Điện kết thù, thay thế hoặc là hủy diệt Diêm La Điện. Khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5 tấm, kim cương rút thưởng thẻ một tấm. Nhiệm vụ 3, trợ giúp Bạch Liên Giáo Thanh Nữ giải quyết đô thành sự kiện. Khen thưởng 10.000 điểm đánh dấu giá trị, bạch ngân rút thưởng thẻ 3 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Nhiệm vụ 4, ký chủ nhiệm vụ bên trong, thay thế Huyết Minh Giáo. Nhiệm vụ tiến triển chậm chạp, tra rõ ràng Huyết Minh Giáo đô thành phân điểm, chém giết Huyết Minh Giáo nhân vật trọng yếu. Khen thưởng đánh dấu giá trị, 30.000 điểm, bạch ngân rút thưởng thẻ 8 tấm, hoàng kim rút thưởng thẻ 3 tấm. Nhiệm vụ 5, Tây Lương Đế Quốc Thái Tử chi vị trọng yếu dị thường. Ký chủ có thể lựa chọn phụ trợ đối tượng, trợ giúp đối phương leo lên thái tử chi vị. Khen thưởng 50.000 đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 3 tấm, kim cương rút thưởng thẻ 1 tấm. Nhiệm vụ thứ nhất là cùng nhiệm vụ thứ tư đều là nhằm vào Huyết Minh Giáo. Huyết Minh Giáo mặc dù là Tây Lương Đế Quốc giáo phái, nhưng là bọn họ tổng đàn, vẫn luôn không có người biết được, chỉ là ở các nơi thành lập phân đà. Chỉ cần ta để Kim Tiền Bang đối Huyết Minh Giáo các nơi phân đà xuất thủ, như vậy nhiệm vụ thứ nhất cần phải hoàn thành. Nhiệm vụ thứ tư, chém giết Huyết Minh Giáo nhân vật trọng yếu. Cái kia Lâm Vô Cương hẳn là một vị, còn có tra rõ ràng tươi Huyết Minh Giáo đô thành phân điểm. Cùng nhiệm vụ thứ nhất, có chút tương tự, hai cái này có thể cùng một chỗ hoàn thành. Quảng cáo, Tô Hạo nhìn lấy nhiệm vụ phân tích nói, đã cùng Huyết Minh Giáo đón lấy nợ máu, cũng không cần lại hòa hoãn. Cần lôi đình một kích xuất thủ. Liền để Hỏa Vân Tà Thần đoạn thời gian này, chạy một chút Tây Lương Đế Quốc Huyết Minh Giáo các nơi phân đà. Một khi Huyết Minh Giáo các nơi phân đà bị diệt, như vậy nhiệm vụ thứ nhất tuyệt đối sẽ hoàn thành. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ, Hỏa Vân Tà Thần ngưng lại thời gian tự do 30 ngày, từ hắn xuất thủ thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba cái nhiệm vụ. Đoán chừng là muốn Diệp Thanh Diêu bình an rời đi đô thành mới tính hoàn thành. Thứ hai nhiệm vụ có chút khó khăn, Tô Hạo phải thật tốt hoạch định xuống. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa có người nào tay tiếp quản Diêm La Điện, mà Hắc Ma Tâm Kinh rất thích hợp Diêm La Điện. Đến mức thứ năm cái nhiệm vụ, tìm kiếm Tây Lương Đế Quốc Hoàng Tử, trợ giúp hắn leo lên Thái Tử Chi Vị, nhiệm vụ này có thể đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại Tây Lương Đế Quốc Thái Tử Chi Vị cạnh tranh rất kịch liệt. Tô Hạo nghĩ một lát, quyết định ngày mai tiến về Kim Tiền Bang một chuyến. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Hạo tỉnh lại, rất tự nhiên trước đánh dấu một chút. Ký chủ liên tục ngày thứ ba đánh dấu, thu hoạch được 40 điểm đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được một chương hoàng kim rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hoàng kim rút thưởng thẻ một tấm, Tô Hạo không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có tùy cơ khen thưởng. Vẫn là một chương hoàng kim rút thường thề. Đơn giản rửa mặt một phen, liền cùng thiếu tư mệnh đi thiện đường, cùng Tô Di cùng một chỗ ăn điểm tâm. Bữa sáng sau đó, Tô Hạo nghĩ đến trước mấy ngày đáp ứng mới sao dẫn hắn dạo phố, chuẩn bị dạo phố xong, lại đi Kim Tiền Bang. Thế nhưng là Tô Hạo còn chưa mở miệng thời điểm, Tô Di lại mở miệng nói. Hôm nay ta muốn dẫn Địch Nhi đi học đường, tỷ phu ngươi hôm nay không cần trực ban, nếu như ngươi đi ra ngoài, có thể để hắn mang ngươi ra ngoài, như thế ta thì không cần lo lắng. Ta ban đầu vốn còn muốn mang theo Địch Nhi đi dạo phố đâu, không nghĩ tới hắn muốn đi học đường, ti mệnh ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ học đường xem một chút đi. Tô Hạo nhìn lấy Mây Sáo, lúc này Mây Sáo chính cúi cái đầu nhỏ một mặt không cao hứng, xem ra hắn không phải rất ưa thích đi học đường. Bất quá gần nhất đô thành có chút loạn, Tô Hạo có chút không yên lòng, cho nên để thiếu tư mệnh theo Tô Di cùng một chỗ tiến đến học đường bên kia. Ti mệnh, vậy ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ đi, thời gian không còn sớm, chúng ta thời gian đang gấp. Tô Di nhìn xuống sắc trời, có chút sốt ruột, mang theo Mây Sáo cùng thiếu tư mệnh thì ra Tô Phủ, lên xe ngựa, hướng về học đường mà đi. Chỉ để lại Tô Hạo một người, Tô Hạo cũng không có ở trong phủ đều làn lưu lại, cùng Phương Lâm chào hỏi một tiếng, biến rời đi Tô Phủ, tiến về Kim Tiền Bang. Lúc này, Kim Tiền Bang trước cửa, dòng người phồn hoa, rất nhiều võ giả muốn gia nhập Kim Tiền Bang, mà Kim Tiền Bang cũng cần mở rộng nhân thủ, cho nên Kim Tiền Bang ngay tại chiêu một số đô thành võ giả, mở rộng võ giả Kim Tiền Bang nhân viên. Tô Hạo đơn giản dịch dung một chút, bày ra một chút địa cảnh tam trọng thực lực, tiến nhập Kim Tiền Bang. Trong lâu rất nhiều người, cho nên cũng không có người nào chú ý Tô Hạo. Bất quá Hải Lan Châu lại phát hiện Tô Hạo, khiến người ta đem Tô Hạo mang vào trong một gian phòng. Trong phòng này có một đạo cửa ngầm, sau đó Tô Hạo theo cửa ngầm trực tiếp tiến vào lầu tháp đỉnh đầu. Lầu tháp đơn đặt hàng, Tiêu Thu Thủy, Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam, đều tại tu luyện, chỉ có Thượng Quan Kim Hồng, Hỏa Vân Tà Thần, còn có Tiêu Giao Hầu ba người. Tham kiến thiếu chủ, ba người lập tức khom người nói, Hỏa Vân Tà Thần, ta muốn ngươi tại trong vòng 30 ngày, diệt đi huyết minh giáo tại Tây Lương Đế Quốc tất cả phân đà, để cho ta Kim Tiền Bang uy thế đè qua huyết minh giáo. Quảng cáo, Mechu Hiên Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechu Hiên CV. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechu Hiên CV. Com, Tô Hạo trực tiếp ra lệnh. Tốt, Hỏa Vân Tà Thần trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn biết mình chỉ lưu tại nơi này thời gian, chỉ có 30 ngày, cho nên không thể chỉ là tu luyện, hắn cần hoạt động gân cốt. Hắn hy vọng huyết minh giáo cho hắn một chút kích thích. Thượng Quan Kim Hồng, Tiêu Giao Hầu, các ngươi tìm hiểu một chút Tây Lương Đế Quốc trưởng thành hoàng tử bên trong, ngoại trừ cửu hoàng tử cùng bát hoàng tử bên ngoài. Người nào phù hợp cùng chúng ta Kim Tiền Bang hợp tác, chúng ta Kim Tiền Bang vậy mà tại Tây Lương Đế Quốc đô thành phát triển, như vậy cũng cần phải tham dự trận này thái tử tranh đoạt chiến bên trong tới. Tô Hạo phân phó nói, chúng ta bên này sắp xếp người dò xét một phen. Thượng Quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu nhẹ gật đầu. Sư phụ, Tây Lương Đế Quốc ngũ hoàng tử dưới lầu, yêu cầu gặp thiếu bang chủ. Lúc này thời điểm Hải Lan Châu đi đến, nhẹ giọng nói ra. Ngũ hoàng tử, Tô Hạo trong lòng cả kinh, vừa mới chuẩn bị để Thượng Quan Kim Hồng bọn họ đi điều tra, không nghĩ tới đã có người tới tìm chúng ta Kim Tiền Bang. Thiếu bang chủ, ngũ hoàng tử tại chỗ có trường thành hoàng tử bên trong, thực lực yếu nhất. Hải Lan Châu nhẹ giọng nói ra, Thượng Quan Kim Hồng, Tiêu Giao Hầu, các ngươi đi gặp một chút cái này ngũ hoàng tử, ta ở phía sau dự thính. Tô Hạo trầm tư một chút sau nói. Tuy nhiên có nhiệm vụ tại thân, nhưng là Kim Tiền Bang sự tình, hắn hay là hy vọng Thượng Quan Kim Hồng cùng Tiêu Giao Hầu bọn họ tự làm quyết định. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.